và cũng không bao giờ ra khỏi nhà lúc đêm khuya. Trong 2 tuần liền, ngày nào tôi cũng dùng xe theo chúng, nhưng không bao giờ tôi thấy có đứa nọ mà không có đứa kia. Rapper gần như lúc nào cũng say, nhưng Tanger thì luôn tỉnh táo và cảnh giác. Theo dõi mãi, tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội nào. Một hôm vào lúc xế chiều, khi đang đi lại trên phố tôi quay nơi chúng ở trọ, tôi bỗng thấy một chiếc xe ngựa đến đó trước cửa nhà chúng. Một lúc sau, có người khiêng hành lý ở trong nhà ra xe, rồi Rapper và Tanger lên xe và chiếc xe lăn bánh. Tôi cho xe tôi đuổi theo. Đến ga Elton, chúng xuống xe. Tôi nhờ một đứa trẻ trong ngựa cho tôi và theo chúng ra sân ga. Tôi nghe thấy chúng hỏi giờ tàu đi Liverpool. Nhân viên nhà ga báo cho chúng biết là tàu vừa mới chạy và phải mất 1 tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến sau. Tanger tỏ ra bực mình, Rapper trái lại có vẻ mừng rỡ. Tôi sáng đến gần chỗ chúng. Rapper nói là y có một công việc nhỏ cần phải giải quyết và y bảo tên kia chờ, y sẽ quay trở lại ngay. Tanger trách móc nhắc nhở là hai đứa đi đâu cũng phải có đôi. Rapper trả lời rằng đây là một việc tế nhị nên y phải đi một mình. Tôi không nghe Tanger đáp lại như thế nào mà chỉ thấy Rapper chửi rủa rồi nhắc nhở cho Tanger biết rằng y chỉ là một kẻ tồi tớ. Thấy vậy, Tanger không kèo nèo thêm nữa và hai đứa thỏa thuận là nếu Rapper không kịp trở lại tàu thì y sẽ đến gặp Tanger tại khách sạn Holiday. Sau đó Rapper một mình ra khỏi nhà ga. Khi đi cùng với nhau, chúng có thể bảo vệ lẫn nhau, nhưng nếu chúng tách riêng từng đứa thì đời chúng sắp tàn. Tuy thế, tôi không hành động hấp tấp. Trong sự báo thù sẽ không có niềm sung sướng nếu kẻ thù của mình không biết vì sao nó phải đền tội và ai là người bắt nó đền tội. Trước đó mấy ngày, một người chịu trách nhiệm trông nom mấy ngôi nhà ở đường Bristol đã đánh rơi chìa khóa của một ngôi nhà trên xe của tôi. Tôi đã trả lại cho ông ta chiếc chìa khóa, nhưng trước đó tôi đã làm một chiếc nữa. Với chiếc chìa khóa ấy, tôi đã có một nơi ra vào, một nơi có thể tự do hành động. Nhưng dịp đưa Rapper đến ngôi nhà ấy là điều rất khó khăn. Ra khỏi nhà ga, Rapper xà vào 1-2 quán rượu. Ở quán thứ hai y lưu lại đến gần nửa giờ. Ở quán này ra, chân y bước không vững. Có một chiếc xe ngựa đổ ngay trước xe tôi. Y vẫy gọi và lên xe đi. Tôi đi theo chiếc xe này sát đến nỗi suốt quãng đường, mũi con ngựa xe tôi gần như chạm vào đuôi xe trước. Hai xe cứ đi vòng vo tam quốc, rồi cuối cùng lại trở lại đúng cái phố mà Rapper đã ở trọ. Tại đó, chiếc xe ngựa kia dừng lại, cho xuống rồi xe ra đi. Tôi cho xe mình đổ cách nhà chừng 100 mét và ngồi chờ. Các ông à, cho xin một cốc nước, tôi khô cả họng. Tôi đưa cho ông ta một cốc nước. Xin cảm ơn. Rapper vào nhà, tôi bình tĩnh ngồi khoảng 1 khắc đồng hồ. Bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ trong nhà. Mấy phút sau cửa mở tung và hiện ra 2 người đàn ông. Một là Rapper và người thứ hai là một thanh niên tôi chưa gặp bao giờ. Anh thanh niên này nắm lấy cổ áo Rapper, kéo y ra tới bậc thềm, xô mạnh một cái và co chân đạp bồi thêm một cái nữa, làm y ngã lăn sang tận bờ hè bên kia. Anh ta giơ tay lên dọa: "Đồ chó má, tao sẽ dạy cho mày chừa cái thói lăn nhục một người con gái lương thiện." Rapper chạy đến góc phố, trông thấy xe tôi nhảy lên xe, bảo tôi: "Đến khách sạn Holiday." Lúc ấy tim tôi đập rộn lên vì mừng rỡ. Tôi cho xe chạy từ từ, cân nhắc trong đầu nên làm gì. Tôi có thể đưa y ra thẳng ngoại ô và trên một quãng đường vắng sẽ cho y giáp mặt lần cuối với tôi. Bỗng y bảo tôi đổ xe trước một quán rượu. Y ở lại trong quán cho đến giờ đóng cửa quán. Và khi y bước ra, chân nam đá chân siêu, tôi biết tôi đã có mọi thuận lợi trong tay. Các ông đừng nghĩ rằng tôi sẽ giết y một cách chóng vánh. Đã từ lâu tôi tự bảo tôi sẽ dành cho y một cơ hội sống sót nếu y muốn. Trong quãng đời lang thang ở Mỹ, tôi đã làm nghề gác cổng kiêm việc quét dọn cho một phòng thí nghiệm của trường đại học New York. Một hôm trong buổi giảng dạy về các chất độc, một vị giáo sư đã giới thiệu với sinh viên một loại alkaloid mà ông ta đã chiết xuất từ một thứ cây có độc tính mạnh đến nỗi chỉ cần một chút bằng hạt đậu nhỏ